Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 99 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi đi vào tập 99 thì mình xin điểm qua nội dung ở tập trước một chút. Đó là trên cuộc hành trình ở trên biển. Khi mà con thuyền lớn đang thuận gió mà xuôi dòng thì bất chợt phát hiện ra một chiếc thuyền ở đằng xa. Khi mà tiến lại gần hơn thì mới phát hiện ra đó chính là chiếc thuyền của một nhóm giặc Nhật. Và đám giặc Nhật đó cũng đã phát hiện ra thuyền của nhóm Trường Sinh. Sau đó thì bọn chúng thả chim bồ câu để mà về báo tin. Và tất nhiên là theo kế hoạch thì nhóm của Trường Sinh sẽ không ngăn cản con chim bồ câu đó để cho nó trở về báo tin, dụ đó đám giặc Nhật đuổi theo. Trong khi đó thì chiếc thuyền của Trường Sinh đuổi theo chiếc thuyền của nhóm giặc Nhật. Và bọn chúng cũng rất là khôn ngoan, đã dẫn dụ chiếc thuyền của Trường Sinh đuổi theo, cố tình dẫn dụ chiếc thuyền của bọn Trường Sinh vào vùng biển nguy hiểm, nơi có một con cua khổng lồ xuất hiện. Sau đó thì Trường Sinh đã cưỡi Hắc Công Tử, dùng thuần âm linh khí để mà chạy trên mặt biển, dụ con cua đi ra khỏi chiếc thuyền của mình. Sau khi mà dụ con cua thành công thì hắn cùng với cả đại đầu dẫn con cua về hướng đông, đảm bảo cho sự an toàn thuyền của mình. Và tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng là Trường Sinh có lợi dụng cái con cua này dẫn dụ nó để mà tiêu diệt được cái chiếc thuyền của bọn Nhật Bản hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 99 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trước đó, nhóm giặc Nhật ở trên chiếc thuyền kia đã ném một bầy dê xuống dưới biển để mà dẫn dụ con cua khổng lồ lên. Kết quả là Trường Sinh đã có cảm ứng kịp thời, đã ra lệnh cho chiếc thuyền đổi hướng, tránh được cái chỗ nước, vùng nước mà con cua nổi lên, khiến cho cái bọn Nhật Bản tiếc nuối vô cùng. Sau đó thì bọn chúng lại kinh ngạc phát hiện ra là con cua khổng lồ hướng về phía chiếc thuyền của Veta, nên là trong lòng bọn chúng lại vui sướng điên cuồng. Nhưng ai ngờ chưa vui sướng được bao lâu thì lại thấy Trường Sinh cưỡi ngựa xuống biển dẫn con cua khổng lồ đi, khiến cho chúng thất vọng tràn trề. Lúc này thì lại phát hiện ra Trường Sinh đang phi ngựa về phía của chúng. Con cua khổng lồ đó thì lẽo đẽo theo sau. Bọn chúng đâu phải kẻ ngốc nghếch, tự nhiên là đoán được ý đồ của Trường Sinh rồi, lập tức sợ hãi thất thần, đâu còn tâm trí đứng ở trên boong xem náo nhiệt nữa, ồn ào hò hét thúc giục thủy thủ chỉnh buồm tăng tốc. Con cua mãi không đuổi kịp Hắc Công Tử thì không khỏi nóng lòng tức giận. Nó thậm chí còn phát ra tiếng lách cách từ miệng, vừa kêu lách cách vừa tăng tốc đuổi theo. Hắc Công Tử và Trường Sinh thì ăn ý, đoán được ý của hắn, Hắc Công Tử không cần chỉ đường, liền dốc hết sức phi nước đại về phía chiếc thuyền của giặc Nhật. Một lát sau, cách thuyền của giặc Nhật chưa đầy 3 dặm, thấy Trường Sinh cưỡi ngựa tới, giặc Nhật trên bom bắt đầu gào thét, cũng có những kẻ dương cung bắn tên cố gắng ngăn cản lại. Nghe tiếng giặc Nhật gào thét, Đại đầu rất nghi hoặc hỏi: "Vương gia, bọn chúng nói cái gì vậy?" "À thì có gì đâu, chúng nói đừng đến đây, đừng đến đây ý mà." Trên đời này có rất nhiều chuyện khiến cho người ta thỏa mãn. Để kẻ xấu ăn không được phải đền thì chắc chắn là một trong số đó. Lúc này Trường Sinh cảm thấy vô cùng khoan khoái. Con cua khổng lồ này là do bọn chúng dụ ra nhằm hãm hại thuyền của phe ta. Hành động của chúng có thể gọi là độc ác hiểm độc, tội đáng chết. Nhưng giờ hắn đã thành công dẫn con cua quay trở lại phía Giặc Nhật. Giặc Nhật là tự nhiên biết Trường Sinh muốn làm gì rồi. Thấy hắn và con cua phía sau ngày càng gần thuyền, chúng sợ đến mức mất hồn, đổ xô ra đuôi thuyền phóng ám khí, cố gắng ngăn cản hắn dẫn con cua đến gần. Cũng do khoảng cách còn xa, phần lớn ám khí chưa tới nơi thì đã rơi xuống nước. Chỉ có một số ít tên bay tới nhưng cũng đã hết đà, uy lực không còn, không đáng sợ nữa. Phát hiện ra kẻ địch bắn ám khí vào Trường Sinh, đại đầu vội vàng ra hiệu cho Bạch Cô Nương tăng tốc lao xuống, đồng thời ném âm dương song luân ở trên tay về phía đám giặc Nhật trên boong thuyền. Lúc này đang là giờ Thân, ánh sáng rất rõ. Giặc Nhật ngay lập tức phát hiện ra âm dương song luân bắt đầu ném ra. Trước khi mà những tên khác rút đao ra đỡ, thì đã có hai tên nhảy lên mạn thuyền, đồng thời xuất thủ ném ra hai phi tiêu hình chữ thập về phía của âm dương song luân đang bay trên không. Hai tên giặc Nhật này tuổi đều khoảng 40, khi ném phi tiêu thì đã dùng linh khí, lộ ra khí sắc tử nhạt. Phát hiện điều này khiến cho Trường Sinh cảnh giác, quả nhiên là trên thuyền địch có cao thủ tử khí. Âm dương song luân là thần khí cổ xưa, phi tiêu hình chữ thập của giặc Nhật tự nhiên là không thể chặn lại được. Nhưng sau khi chém đứt hai phi tiêu này, âm dương song luân cũng mất phương hướng. Thấy tình hình đó, đại đầu liền vươn tay phải, trước hết là thu hồi âm song luân, sau đó nhảy lên, giơ tay giữa không trung thu hồi cả dương luân, sắp bay ra ngoài phạm vi hút. Sau khi dương luân khớp vào, thì lập tức thi triển ra tiên nhân khiêu, đạp không mượn lực lại nhảy lên lần nữa. Giặc Nhật trên boong thuyền cứ tưởng là đại đầu sẽ quay trở về lưng của Bạch Cô Nương, nhưng không ngờ rằng sau khi nhảy lên thì hắn lại lao về phía của mũi thuyền bọn chúng. Lúc này phần lớn giặc Nhật đang tập trung ở đuôi thuyền, chúng tự nhiên là không để cho đại đầu lên thuyền dễ dàng. Để ngăn cản hắn, chúng liên tục bắn ra ám khí về phía của đại đầu. Còn một nhóm khác thì vội vã chạy về phía mũi thuyền chuẩn bị nghênh chiến ngăn chặn. Tiên nhân khiêu của đại đầu chỉ có thể đạp không mượn lực một lần, giờ đã không thể di chuyển giữa không trung được nữa. Thấy ám khí bay tới thì lập tức chắp hai tay, đưa dương luân ở bên trái sang cánh tay phải, hợp nhất với cả âm luân, hóa thành một tấm khiên tròn, sau đó xoay tròn nhanh chóng, đỡ được hết đám ám khí đang bay tới, đánh bật đi. Trước khi mà đám giặc Nhật kịp bắn thêm, hắn đã thành công đáp xuống boong của mũi thuyền. Trên thuyền của địch thì ngoài hai cao thủ Cư Sơn, còn có hơn 60 tên giặc Nhật thông thường. Đại đầu một mình xông vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trường Sinh biết đại đầu liều mình là để giúp hắn dọn đường, tự nhiên là không chần chừ do dự nữa. Nhân lúc bọn địch đang phân tán hỗn loạn, Trường Sinh liền thúc ngựa phi nước đại lại tiến gần hơn. Lúc này cách thuyền địch chỉ khoảng chưa đầy trăm trượng. Phần lớn đám giặc Nhật lúc này đang vây công đại đầu đã lên thuyền, nhưng hai cao thủ Cư Sơn kia thì vẫn không bị phân tâm, vẫn đang đứng yên ở đuôi thuyền, chăm chú nhìn vào Trường Sinh và con cua không xa phía sau. Tu vi Cư Sơn một lần mượn lực có thể bay xa khoảng 2 dặm. Lúc này Trường Sinh đã vào trong phạm vi tấn công của hai người, nhưng bọn họ chỉ cầm ám khí chờ đợi, không bay ra tấn công. Lý do bọn chúng không ra tay không phải vì bọn chúng thận trọng, mà là bọn chúng không có khả năng phiêu bồng trên sóng như là Trường Sinh được. Sau khi bay ra, chúng không thể mượn lực từ mặt biển để mà quay trở về được. Giặc Nhật chỉ xấu chứ không có ngốc. Trường Sinh dẫn dụ con cua khổng lồ tới, bọn chúng tự nhiên là không ngồi chờ chết. Một trong hai cao thủ Cư Sơn hô to ra lệnh, bảo thuyền căng buồm rẽ trái chạy hết tốc lực. Trường Sinh hiểu tiếng Nhật, nghe xong lập tức hiểu chúng là tự biết không giữ được thuyền, muốn kịp lên hòn đảo cách 10 dặm về phía bắc trước khi mà thuyền bị phá. Trường Sinh vốn đang định vận khí hô to, bảo đại đầu hãy phá thuyền buồm của địch, nhưng thoáng nghĩ rồi lại thôi. Đại đầu lúc này đang bị giặc Nhật vây công, cứ để hắn nhảy nhót tùy ý, giặc Nhật nhất thời cũng không làm gì được. Nếu như giao nhiệm vụ cụ thể, phạm vi hoạt động của đại đầu sẽ bị hạn chế, như vậy nguy hiểm cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Ngoài ra thì Trường Sinh vẫn còn một lựa chọn nữa, là không lên thuyền, định vòng qua thuyền chạy vòng tròn. Ưu điểm là hắn và Hắc công tử sẽ an toàn hơn, còn nhược điểm là con cua có thể tiếp tục đuổi theo hắn, không phá thuyền của Giặc Nhật. Sau khi suy nghĩ gấp gáp thì Trường Sinh chọn phương án thứ hai. Lúc này thuyền của địch cách hòn đảo phía bắc còn 10 dặm, thời gian tương đối thoải mái. Thử phương pháp an toàn trước, nếu không được thì mới liều mình cầu thành vậy. Sau khi mà cân nhắc kỹ lưỡng, Trường Sinh cách thuyền địch chưa đầy 50 trượng. Cao thủ tử khí có thể ném ám khí xa khoảng 50 trượng. Khoảng cách này đã vào phạm vi tấn công ám khí của địch. Nếu tiếp tục tới gần có thể bị tập kích. Nghĩ đến đây, Trường Sinh liền giật cương rẽ hướng, thúc ngựa phi nước đại, dẫn dụ con cua phía sau bắt đầu chạy vòng quanh con thuyền của địch. Thấy được Trường Sinh cứ liên tục chạy vòng quanh thuyền mình, đám Giặc Nhật ở trên thuyền tức giận điên cuồng, dùng những lời lẽ độc ác nhất để mà nguyền rủa hắn. Chúng đã quên mất rằng con cua chính là do mình dụ ra, và cũng quên mất rằng âm mưu hiểm độc của mình. Giờ chỉ thấy Trường Sinh muốn lợi dụng con cua phá thuyền của mình thì tức giận. Con người chính là như vậy mà, có thể đê tiện với người khác, có thể dùng mọi thủ đoạn với người khác, nhưng khi người khác dùng phương pháp tương tự đối xử với mình thì lại tức giận điên cuồng, xấu hổ phẫn nộ, điên loạn phát điên. Trên boong thuyền thì tiên nhân khiêu của đại đầu tuy rất huyền diệu, nhưng thuyền địch không lớn, không gian di chuyển hạn chế. Mục đích ban đầu của hắn là lên thuyền chỉ là quấy rối Giặc Nhật để cho Trường Sinh có thời gian tới gần. Giờ mục đích đã đạt được rồi, nhất thời cũng không nghĩ gì khác nữa, cũng không đối đầu chính diện với địch nữa, chỉ dựa vào ưu thế thân pháp nhảy nhót né tránh. Về phần phía ngoài của chiếc thuyền, không cần chạy hết một vòng, chỉ nửa vòng thôi, Hắc công tử đã có thể hiểu ý của Trường Sinh. Tiếp theo không cần Trường Sinh giật cương chỉ hướng, nó chủ động chạy vòng quanh thuyền của Giặc Nhật. Dù là thỉnh thoảng vẫn có những tên lạnh bắn tới, nhưng mà cũng không đe dọa được Trường Sinh. Điều khiến cho hắn phiền não là đã chạy 20 vòng quanh thuyền Giặc Nhật, nhưng con cua phía sau vẫn không phân tâm, không tấn công thuyền giặc để mà chút giận. Chỉ riêng về điểm này thôi thì con vật cứng đầu này đã mạnh hơn rất nhiều người rồi. Nó biết oan có đầu nợ có chủ, không vì bị kích động mà không trả thù được lại đi chút giận lên người vô tội. Lúc này thuyền của đám Giặc Nhật chỉ còn cách hòn đảo phía bắc chưa đầy 8 dặm. Trường Sinh rất sốt ruột, liền kéo nhẹ dây cương, bảo Hắc công tử tới gần thuyền rút ngắn khoảng cách còn 20 trượng. Không có việc gì chỉ có lợi mà không có hại. Cái chuyện mà tốt 100 còn hại 1 thì căn bản không tồn tại. Trường Sinh tới gần thuyền thì đúng là có thể tăng khả năng con cua tấn công thuyền, nhưng đồng thời cũng phải trả giá tương ứng. Cái giá phải trả là hai cao thủ cư sơn của Giặc Nhật liên tục chạy quanh mạn thuyền, đồng thời không ngừng bắn ám khí về phía của hắn. Hắc công tử dù có thể phiêu bổng trên sóng, nhưng rốt cuộc vẫn là lần đầu thi triển, vẫn nhiều vụng về. Trường Sinh dù có thể đỡ gạt phần lớn ám khí, nhưng do tầm với hạn chế không thể bảo vệ toàn diện. Chỉ chạy một vòng quanh thuyền địch, mông của Hắc công tử đã trúng 3 phi tiêu hình chữ thập rồi. Ám khí của Giặc Nhật đều tầm độc, nhưng rất may là Hắc công tử bách độc bất xâm. Sau khi Trường Sinh vận khí vào đao, dùng lưng đao gõ nhẹ đánh bật phi tiêu trên mông nó vẫn có thể phi nước đại được. Mỗi lần hắn chạy một vòng quanh thuyền địch thì thuyền địch lại đi được khoảng 1 dặm. Lúc này con thuyền cách hòn đảo chưa đầy 7 dặm nữa. Trường Sinh cũng không tiếp tục thử tới gần, bởi vì con cua phía sau thân hình cực lớn, khi chạy qua mũi và đuôi thuyền gần như là đã sát vào thân thuyền rồi, nhưng nó vẫn không chịu tấn công thuyền của Giặc Nhật. Con cua dù to lớn đến đâu đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là dị loại, không thể có trí tuệ con người. Hơn nữa hắn trước đó cũng chưa từng làm tổn thương nó. Lý do nó đuổi theo thì chẳng qua chỉ vì miếng ăn mà thôi. Người xưa nói rồi, ăn sắc tính vậy. Ăn là để duy trì sự sống, còn sắc để duy trì nòi giống. Không chỉ con người mà mọi sinh vật đều là như vậy. Mà ăn lại xếp trước sắc. Bản chất là bản thân phải sống trước đã, sau đó mới có thể duy trì nòi giống. Vì vậy mà no cơm ấm cật sinh dâm dục là một chuyện cực kỳ bình thường. hoàn toàn phù hợp với cả đạo trời và bản tính của mọi vật. No rồi mà không nghĩ đến cái chuyện ấy thì mới là chuyện không bình thường đó. Cũng chính vì ăn là đứng đầu, cho nên là con cua mới đuổi theo không bỏ. Trong mắt của nó thì không có gì quan trọng hơn việc no bụng trước đã. Dù đã hiểu nguyên nhân nhưng Trường Sinh vẫn bó tay, bởi vì hắn chẳng nghĩ ra được thứ gì hấp dẫn hơn miếng ăn đối với con cua này cả. Đúng vào lúc Trường Sinh đang bất lực thì hắn liền kinh ngạc phát hiện ra con cua bỗng bỏ hắn và Hắc công tử, giận dữ lao về phía thuyền của địch. Đang nghi hoặc liếc nhìn thì phát hiện ra đại đầu trên tay chỉ còn có âm dương luân, à âm luân thôi. Nhìn lại con cua thì lập tức hiểu ra dương luân của đại đầu đang cắm ở trên cái mắt to lớn của nó. Cũng do khoảng cách quá xa, mắc quá chặt nên là đại đầu mấy lần giơ tay đều không thể thu hồi được. Thấy tình hình này thì Trường Sinh bừng tỉnh. Thứ gì quan trọng hơn no bụng chứ? Là mạng sống, có mạng thì mới ăn được. Đại đầu lúc này cũng đã phát hiện ra con cua đang lao về phía chiếc thuyền của mình đang đứng. Nhưng hắn không lập tức rút lui, mà vẫn đang ở trên thuyền đánh nhau với địch. Ăn ý là tương hỗ. Đại đầu và Trường Sinh có sự ăn ý, Trường Sinh tự nhiên cũng ăn ý với hắn. Thấy đại đầu không đi, liền lập tức đoán được hắn muốn thu hồi dương luân rồi mới đi. Lúc này một cao thủ tử khí đã lao tới, nếu như là không kịp thời rút lui sợ sẽ bị vây ở trên thuyền mất. Nghĩ đến đây, Trường Sinh lập tức ghìm cương thúc ngựa, quay đầu đuổi theo con cua đang lao về phía thuyền của địch. Trong lúc mà Trường Sinh thúc ngựa đuổi theo thì cao thủ tử khí còn lại của địch cũng rút đao từ trên thuyền phóng ra. Nhưng mục tiêu của hắn thì không phải Trường Sinh mà là con cua đang lao tới thuyền của mình. Trường Sinh không cần đuổi kịp con cua, chỉ cần đuổi vài trượng rồi giơ tay ném một mảnh bạc vụn. Không cần quá chính xác đâu, chỉ cần đánh rơi dương luân khỏi mắt của con cua là được. Vút, mảnh bạc liền bay tới, trúng đích đánh rơi dương luân. Mất đi lực cản, dương luân dưới sự sức hút của âm luân xoay tròn bay về, tự động khớp vào vị trí trên tay của đại đầu. Thấy được mục đích phe ta đã đạt được, Trường Sinh không cần hô to rút lui nữa, đại đầu cũng không chần chừ chờ đợi. Khi mà thu hồi âm dương luân xong, hắn lập tức thi triển tiên nhân khiêu, tranh thủ trước khi mà cao thủ tử khí giặc nhật tới liền nhảy vọt lên. Khi sắp hết lực lại đạp không mượn lực nhảy tiếp. Bạch cô nương thì luôn lượn lờ trên cao, vừa thấy đại đầu nhảy lên đã lập tức bay tới đón, đón được hắn liền vỗ cánh bay lên trên cao nữa. Đại đầu thoát hiểm lập tức nhìn xuống Trường Sinh. Trường Sinh thấy vậy liền giơ tay chỉ về hướng bắc. Đại đầu hiểu ý, điều khiển bạch cô nương bay về phía hòn đảo phía bắc. Mà cũng lúc này thì con cua đã bắt đầu tấn công con thuyền của địch rồi. Chỉ một cú vung càng đã đánh gãy hai cột buồm to lớn. Hai cao thủ cư sơn giặc nhật dù có ra sức ngăn cản, nhưng binh khí chỉ là đồng sắt thông thường, làm sao có thể đâm xuyên mai cua. Nhìn lại một cái thì Trường Sinh cũng không ở lại lâu, liền giật cương thúc ngựa phi nước đại về hướng tây bắc. Về hướng bắc chứ. Một lát sau thì Hắc công tử lên đảo, Trường Sinh xuống ngựa. Lại nói thì một lát sau Hắc công tử lên đảo, Trường Sinh cũng xuống ngựa. Đại đầu cũng nhảy xuống từ lưng của bạch cô nương, đứng ở bên cạnh của Trường Sinh ngắm nhìn phía xa xa. Đập tốt lắm, mạnh vào. Lúc này con cua khổng lồ đằng xa do giặc Nhật dụ ra, giờ lại đang quay lại phá hủy thuyền của chúng. Cảnh tượng này khiến cho đại đầu vui sướng tột độ, cười ha hà không ngớt được miệng. Con cua trước đó bị dương luân của đại đầu làm tổn thương mắt. Dù mắt quá to nên không bị mù, nhưng cũng là đau đớn không thể tránh khỏi. Sau khi đại đầu nhảy khỏi thuyền, nó liền tính sổ với cả đám giặc Nhật. Trước tiên là dùng cái càng to đập gãy cột buồm, sau đó thì bám vào mạn thuyền dùng sức mà lật ngược. Dù thân hình to lớn nhưng mà con cua không lớn hơn thuyền của giặc Nhật, muốn lật được thuyền cũng không phải dễ. Thấy thuyền địch nghiêng nặng nhưng mà không lật úp, đại đầu sốt ruột nhảy lên nhảy xuống hét lớn: "Này, cái con cua ngốc nghếch kia, đừng có lật cả thuyền, xuống đáy khoan lỗ đi, nước tràn vào không chìm sao được. Ui trời, ngu thế nhỉ, thế mà không biết." Trường Sinh ở bên cạnh thấy vậy thì vội vàng ngăn cản lại: "Ngươi đừng có nhảy nhót lung tung nữa, kẻo dụ nó chạy sang đây bây giờ." Nghe thấy Trường Sinh nói, đại đầu liền vâng vâng dạ dạ, sau đó nhón chân ngóng cổ xem chiến sự. Con cua tấn công thuyền giặc Nhật tự nhiên là không ngồi chờ chết rồi, bao gồm cả hai cao thủ Cư Sơn. Đám giặc Nhật đang điên cuồng vây công con cua, nhưng mai con cua cực kỳ cứng chắc, mà chúng xuất phát vội vàng, không mang theo binh khí nặng, thêm vào đó thuyền chỉ là tạm mượn, trên thuyền cũng chẳng có dụng cụ thích hợp. Vì vậy dù có tập trung tấn công nhưng mà như hổ vồ trời, không biết đâu mà cắn. Cuối cùng thì hai cao thủ Cư Sơn giặc Nhật cao tay hơn, phát hiện một mắt của con cua đã bị thương, liền hợp lực tấn công vào con mắt đó, đã thành công chọc mù mắt, nhưng cũng thành công kích động con cua điên cuồng hơn nữa. Trong cơn kích động tột độ, nó dùng sức mạnh hung tợn lật ngược chiếc thuyền của giặc Nhật lại. Thấy được con cua cuối cùng cũng lật được thuyền địch, đại đầu khi này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn quanh quất nói: "Vương gia, chúng ta lên chỗ cao kia ngồi xem kịch đi." Trường Sinh gật đầu, rồi cùng với cả đại đầu lùi lại vài trượng, đến một tảng đá bằng phẳng. Nhưng hắn không ngồi xuống mà đứng thẳng chăm chú nhìn chiếc thuyền địch đã lật úp. Thuyền lật úp thì giặc Nhật ở trên thuyền rơi xuống nước, nhưng rốt cuộc là chúng là người luyện khí, có võ công, nên là sau khi rơi xuống không hoảng loạn, mà phân tán tháo gỡ ván thuyền, dựa vào lực nổi của ván mà bơi đi. Có lẽ là để tranh thủ thời gian cho đồng bọn, hai cao thủ Cư Sơn không lập tức bỏ chạy, mà dựa vào thuyền đã lật làm điểm tựa, tiếp tục tấn công con cua đang húc vào thuyền. Chúng đã phát hiện ra mai cua đau thương bất nhập, nên chỉ cố gắng nhắm vào con mắt còn lại của cua là mục tiêu mà thôi. Lựa chọn mục tiêu thì không sai, nhưng hai người đã đánh giá thấp độ cứng của con mắt cua rồi. Lý do trước đó chúng có thể chọc mù mắt cua là bởi vì đại đầu đã dùng dương luân phá vỡ lớp vỏ cứng trong suốt ở bên ngoài. Giờ không có thần binh lợi khí, chỉ dựa vào cái đống đao của Nhật thì không thể làm tổn thương mắt cua được, dù đó có là bộ phận yếu nhất của nó. Dù không chọc được mù mắt còn lại, nhưng cuộc tấn công của chúng đã tranh thủ thời gian cho đám đồng bọn. Đám giặc Nhật rơi xuống nước cố gắng phân tán, sau đó bơi hết sức về phía hòn đảo Trường Sinh và đại đầu đang đứng. Thấy được tình hình này, đại đầu đứng dậy nói: "Vâng ra, ra tay luôn đi. Hay là đợi chúng tới gần nữa rồi ra tay?" "Không vội, cứ từ từ xem đã," Trường Sinh nói. Lúc này thì mặt trời đã lặn, thêm trời đang âm u, ánh sáng nhanh chóng tối đi, đồng thời gió cũng đổi chiều. Trước đó là gió Tây, bây giờ là gió Bắc. Gió Bắc thổi theo hướng Nam, sóng biển cũng theo đó mà giật về phía Nam. Điều này đã khiến cho đám giặc Nhật rơi xuống nước càng thêm bị động, phải tiêu hao rất nhiều linh khí và sức lực mới có thể di chuyển được đến phía Bắc. Nhận thấy gió đổi chiều, đại đầu càng thêm hả hê: "Thật là đáng đời mà, đúng là ông trời cũng muốn giết chúng." Trường Sinh ở bên cạnh không tiếp lời đại đầu mà nghiêm túc nói: "Ta vừa đếm kỹ rồi, tính cả hai tên giặc Nhật tử khí kia, tổng cộng là 67 tên rơi xuống nước. Lát nữa ra tay nhất định phải nhớ số lượng, tuyệt đối không được để lọt một tên đâu." Đợi cho đại đầu gật đầu, Trường Sinh lại nói: "Hòn đảo chúng ta đang đứng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại thêm nhiều cây cối nữa. Một khi chúng lên bờ ẩn nấp, chúng ta rất khó tìm kiếm đó. Nơi này cách lộ trình chỉ 300 dặm. Nếu như là có thuyền đi qua, từ đảo có thể nhìn thấy mơ hồ. Nhỡ đâu bọn chúng đốt lửa, giặc Nhật sau này sẽ tới đây, thông qua những kẻ sống sót biết được hướng đi thực sự của ta thì gay đó." "Vương gia yên tâm đi, không để lọt một tên nào sống sót đâu mà lo." Đại đầu gật đầu nghiêm túc. Trong lúc hai người nói chuyện thì biển đột nhiên nổi gió lớn. Gió đến không báo trước, rất đột ngột, chớp mắt biển đã nổi sóng cồn, sóng lớn dữ dội. Quái nhỉ, thời tiết quái quỷ gì vậy, sao lại đột nhiên thay đổi như chớp mắt thế nhỉ? Đại đầu ngửa mặt lên trời, nhìn tình hình này có vẻ hình như sắp mưa rồi đó Vương Sa. Trường Sinh cũng là lần đầu ra biển, không biết tình hình thời tiết trước mắt có bình thường hay không. Nhưng ngoài con cua khổng lồ thì trên biển không phát hiện dấu hiệu quái vật khác nào nữa. Và đúng như lời đại đầu nói, không lâu sau thì mưa như chút nước rơi xuống. Mưa lớn cản trở tầm nhìn nghiêm trọng. Lúc trước còn thấy thuyền địch và con cua chìm nổi theo sóng, giây lát sau đã không thấy gì nữa. Thậm chí cả đám giặc Nhật đang vật lộn trên biển cũng biến mất. Bờ biển trống trải, không có chỗ trú mưa. Chẳng mấy chốc mà hai người đã ướt như chuột lột. Lo sợ đám giặc Nhật lợi dụng cơ hội lên bờ, hai người không dám rời bờ biển tìm chỗ trú. Nếu chỉ trú mưa thì hai người còn có thể chịu được. Nhưng mưa rơi xuống đồng thời gió cũng thổi mạnh. Trên đất liền hiếm khi có gió mạnh kinh hoàng như thế. Hai người liền thi triển thiên cân trụy, nhưng vẫn bị gió thổi đứng không vững, loạng choạng suýt ngã mấy lần. Thấy việc tiếp tục đứng trên bờ biển thật sự là có nguy cơ bị cuốn đi, Trường Sinh bèn vẫy tay gọi đại đầu. Đi thôi, chúng ta không thể ở đây nữa, đi tìm chỗ trú mưa thôi. Hai người dù gần trong gang tấc nhưng mưa như chút nước, gió rít bên tai. Đại đầu nghe không rõ Trường Sinh nói điều gì. Vương gia, ngài nói cái gì vậy? Trường Sinh nâng cao giọng điệu lặp lại. Khi này đại đầu mới nghe rõ. Theo hắn loạng choạng đi về phía rừng cây ven bờ. Mưa lớn cản trở tầm nhìn còn đỡ, nhưng gió mạnh thật sự kinh hoàng, đá to bằng nắm tay cũng bị thổi lăn lông lốc. Sợ bị gió quấn đi, Trường Sinh liền nắm tay đại đầu. Nhưng hắn vốn gầy, mà đại đầu lại là người lùn. Dù tay trong tay nhưng vẫn cảm thấy chân bồng bềnh, lúc nào cũng có thể thổi bay. Có lẽ phát hiện chủ nhân gặp nạn, nên Hắc công tử từ đâu chạy tới. Trường Sinh tay trái nắm cương, tay phải kéo đại đầu. Hắc công tử phía trước thì kéo mạnh. Một hồi vật lộn thì cuối cùng mới vào được rừng cây ven bờ. Vào rừng thì tình hình đỡ hơn, nhưng cũng không khá hơn là mấy. Vẫn gió rít từng cơn, cát đá bay bụi mù mịt. Đừng nói là trên đảo chưa chắc có hang động, mà dù có lúc này hai người cũng không thể tìm kiếm. Bởi vì cũng mưa lớn quá, lại thêm mặt trời lặn, gần như tối không nhìn thấy bàn tay. Đúng vào lúc Trường Sinh không biết phải làm sao, thì trong rừng đột nhiên vang lên tiếng kêu của Bạch Cô Nương. Bạch Cô Nương chưa trưởng thành, sợ nó bị gió quấn, Trường Sinh liền dẫn Thác công tử và đại đầu đi về hướng tiếng kêu của Bạch Cô Nương. Đi được vài bước thì Hắc công tử đã hiểu ý, đi theo phía trước kéo Trường Sinh và đại đầu cùng tiến lên. Theo tiếng mà tìm được Bạch Cô Nương, hai người lập tức vui mừng khôn xiết. Nơi mà Bạch Cô Nương đứng hóa ra lại là một hang động. Trước đó Bạch Cô Nương kêu không ngừng, không phải gặp nguy hiểm gì, mà từ khi sinh ra thì chưa thấy thời tiết khắc nghiệt như thế này, lại không thấy đại đầu đâu, không khỏi sợ hãi. Lúc này thấy được đại đầu rồi, Bạch Cô Nương như trẻ nhỏ gặp lại cha mẹ, kêu càng thêm thảm thiết. Đại đầu thấy vậy vội vàng chạy vào hang vỗ về an ủi nó. Trường Sinh sau đó cũng dắt theo Hắc công tử đi vào hang. Hang động này không lớn, chỉ khoảng 7 bước vuông. Bên trong có dấu vết đục đẽo rõ ràng. Một bên vách núi đục thành giường đá, trên giường không có gì, chỉ ở góc tây bắc đặt hai cái vỏ nhỏ. Đại đầu dùng tay lau nước ở trên mặt. Vương gia, nơi này hình như là có người ở rồi thì phải. Trường Sinh lúc này tháo túi đeo lưng, kiểm tra xem có nước vào hay không. Đại đầu lúc này đi đến góc xem hai cái vò. Ở bên trong trống rỗng, lại dùng tay lau giường đá dính đầy bụi. Vương gia, hình như là chuyện này từ lâu lắm rồi thì phải. Mà quái quỷ nhỉ? Sao thời tiết quái dị thế? Đại đầu dùng tay áo lau bụi ở trên giường đá. Vương gia, ngài ngồi nghỉ một chút đi. Người mau cởi quần áo ra đi. Trường Sinh vặn khuy áo, đừng mặc đồ ướt như vậy. Vắt khô rồi ta sẽ dùng thuần dương chân khí sấy khô cho. Đại đầu nghe vậy vội vàng cởi quần áo vắt nước. Thuần dương linh khí của Trường Sinh có thể phát ra nhiệt độ cao, trong lúc sấy khô quần áo cũng làm cả hang ấm lên rồi. Kinh thật, ngoài biển không ngờ thời tiết quỷ quái như thế này. Cái đám giặc Nhật đó sợ là không thể nào sống nổi đâu, cũng đỡ phải ra tay. Đại đầu nói. Trường Sinh gật đầu không nói gì. Thấy Trường Sinh vẻ mặt vẫn còn lo lắng, đại đầu hơi nghi hoặc. Sao vậy vương gia? Đây là tin tốt với ta mà, sao đại nhân có vẻ là không vui thế? Ta không buồn, chỉ lo cho bọn dư nhất thôi. Trường Sinh nhìn ra ngoài hang, mưa gió dữ dội, gió sóng lớn như thế này, không biết thuyền ta có thể chịu nổi không nữa. Chết tiệt nhỉ, tiểu nhân cũng quên mất cái chuyện này. Đại đầu bừng tỉnh. Nhưng mà chắc là không sao đâu, thuyền ta lớn như thế mà, lại chở nhiều hàng hóa, gió khó lật được lắm. Lật thì không lật, nhưng rất có thể bị thổi đi xa rồi. Trường Sinh nói. Thôi thì cũng chỉ cần không lật thuyền, thổi đi thì cũng không sợ lắm. Đại đầu nói. Bọn họ có hải đồ mà, gió yên sóng lặng sẽ tự tìm đường về thôi. Nhưng hải đồ đánh dấu ít đảo tham chiếu, nhỡ đâu bị thổi đi xa, có thể không tìm được về thì sao? Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, đại đầu trợn mắt kinh ngạc. Không phải đấy chứ. Nếu họ thật sự là không tìm được đường về, như vậy hai chúng ta phải làm sao? Hai chúng ta thì dễ giải quyết thôi. Dù không có thuyền đi nữa, ta cũng có thể trở về được. Trường Sinh lắc đầu. Ta là đang lo cho bọn họ, nhỡ đâu bị thổi quá xa, họ thật sự sẽ không tìm được đường về đâu. Thấy Trường Sinh lo lắng như vậy, đại đầu vội vàng nói. Vương gia, ngài đừng quá lo lắng. Lúc trước chất hàng lên thuyền, ta thấy ở mũi thuyền có một đống xích sắt, ở trên đó treo một cái móc sắt lớn lắm. Theo đám thủy thủ nói thì thứ đó gọi là neo, có thể móc vào đá ở dưới biển để cố định thuyền. Chỉ cần bọn họ thả neo, gió lớn khó lòng thổi đi được. Đại đầu vừa dứt lời thì Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Tất nhiên thứ đó ta cũng thấy rồi, nhưng gió lần này lớn quá. Nếu họ thả neo đồng nghĩa với việc chống chọi trực tiếp với bão, chắc chắn sẽ bị lật đó. Đại đầu nghe vậy thì lo lắng gãi đầu gãi tai, chợt nhớ ra một chuyện. Vương gia, dù họ không tìm được đường về cũng chẳng sao, họ chỉ cần đưa thuyền về là được. Họ biết ta sẽ cưới Bạch cô nương về, và cũng biết vương gia có thể cưới Ác công tử phiêu bồng trên biển. Họ cũng không cần phải quay lại đón ta làm gì cả. Thoạt nghe thì ý tưởng này có lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không ổn. Nhưng bây giờ chúng ta đã cách trung thổ khá xa rồi, liệu Bạch cô nương của ngươi có thể chở ngươi một mạch về được hay không? Ở trên đường về chắc là sẽ gặp vài hòn đảo đấy chứ, đại đầu nói. Nhớ không có thì sao? Trường Sinh nói. Hơn nữa cưỡi Hắc công tử phiêu bổng trên biển sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí của ta. Nếu như giữa đường không có chỗ đáp thì ta cũng không thể cưỡi nó chạy thẳng về được đâu. Linh khí của ta đủ để ta một mình trở về, nhưng ta không thể bỏ Hắc công tử ở lại được. Cũng khó nhỉ. Ui lùa, vui ra, đừng sấy nữa, cháy rồi kìa. Đại đầu nhanh chóng bước tới giật lấy quần áo trên giường đá. Nghe đại đầu hét, Trường Sinh lúc này mới sực tỉnh. Lúc nãy cũng do nói chuyện, hắn vẫn không ngừng vận thuần dương linh khí sấy quần áo, cũng do phân tâm nói chuyện đã sấy cháy quần áo của đại đầu. Quần áo không bốc cháy nhưng mà bị sấy giòn, đại đầu vỗ mạnh khiến những chỗ cháy vụn vỡ ra. So đo một cái, lỗ thủng to đùng ngay ở mông. Quần áo dự phòng của hai người đều ở trên thuyền, đại đầu đành phải mặc tạm vào. May mà bên trong còn quần lót, không đến nỗi lộ mông ra. Trường Sinh sau đó thì ăn mặc chỉnh tề. Hai người ngồi trên giường đá buồn bã nhìn ra ngoài hang, đang gió giật mưa rơi. Chuyện sau đó thì tạm không bàn, chỉ nói trước mắt thì lúc này mưa gió kinh hoàng như vậy, thuyền phe ta có chịu nổi hay không, thật là khó đoán. Dù có chịu được thì chắc chắn cũng sẽ bị gió thổi đi, mà một khi lạc khỏi lộ trình, thuyền bất cứ khi nào cũng có thể đâm vào đá ngầm. Khi mà đêm xuống hoàn toàn, Gió mưa không những yếu đi mà ngược lại càng thêm dữ dội. Ban ngày gió tây bắc, lúc mưa bắt đầu gió bắc, đến canh hai lại đổi thành gió tây. Gió lạnh rít lên rợn người chói tai lắm. Ôi hồi, chết thật. Gió thổi cái kiểu này thật sự có thể thổi họ tới Hoa Quốc mất. Đại đầu cười khổ. Trường sinh cũng cười khổ đáp lại. Sự việc đã rồi, lo lắng cũng chỉ là phí sức. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tạo hóa của Dương Khai và những người khác vậy. Gió mưa trên biển thì khắc xa trên đất liền, kéo dài suốt hai canh giờ vẫn không ngừng. Bên ngoài tối đen như mực, mưa như chút nước, gió rít như quỷ khóc, sói tru, tựa hồ đang ở trong địa ngục vậy. Suốt đêm hai người không thể chợp mắt được, cũng một phần lo lắng cho nhóm Dương Khai và mọi người. Phần khác là muốn đợi cho mưa gió tạnh là sẽ ra ngoài đi một vòng, xem là có tên giặc Nhật nào may mắn bị sóng đánh giặt vào đảo hay không. Mãi cho đến lúc bình minh, gió mưa mới ngừng lại. Cũng như là lúc bất ngờ, lúc dừng rất đột ngột, cứ nói dừng là dừng chẳng báo trước. Gió mưa ngừng rồi, hai người rời hang nhìn quanh. Cây cối ở trên đảo này bị tàn phá khá nặng, lá cây phần lớn bị gió thổi bay, còn không ít cây bị bật gốc. Xem tình hình này, gió mưa lớn như đêm qua trên biển cũng hiếm khi gặp đó. Đại đầu nói, chúng ta ra bờ biển xem sao. Trường sinh bước đi trước. Một lát sau thì hai người đến bên bờ. Lúc này phương đông đã sáng, biển không sương không mù, tầm nhìn rộng rãi. Đứng trên bờ nhìn ra bốn phía, bóng dáng thuyền phe ta đã biến mất rồi. Cái vùng nước nông ven bờ trôi giạt vài xác chết Nhật, chắc là đã bị con cua khổng lồ tấn công, không tên nào là không cụt tay cụt chân, không cần xem cũng biết đã chết cứng. Lo sợ có kẻ lọt lưới, đại đầu vẫn đi một vòng quanh đảo. Cũng bởi vì đảo không lớn, chẳng mấy chốc mà đại đầu đã quay trở về. Từ xa thì Trường Sinh đã nhìn thấy đại đầu xách thứ gì đó, đến gần thì mới phát hiện đó là một mặt bàn đã mất chân. Định hỏi đại đầu nhặt cái bàn hỏng này về làm gì, nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy mặt bàn này rất quen thuộc, hẳn là đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nhíu mày nhớ lại thì rất nhanh nhớ ra nơi đã từng thấy cái bàn này. Cái bàn này vốn là đặt trong quan tài quan sát ở tầng 5 trên thuyền. Hôm qua hắn còn ngồi trên bàn uống trà. Đại đầu cũng có ấn tượng với cả cái bàn này. Thấy Trường Sinh nhíu mày lại, liền biết hắn cũng nhớ. Vương gia, tình hình coi bộ không ổn lắm rồi. Trường Sinh gật đầu nhíu mày. Cái bàn này thì vốn là đặt trong đài quan sát, giờ lại xuất hiện ở đây. Như vậy chứng tỏ cái đài quan sát tầng 5 đó rất có thể đã bị bão thổi bay. Ngay cả đến đài quan sát kiên cố còn bị thổi, thì cột buồm trên thuyền chắc là khó thoát. Đại đầu vứt mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Vương gia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Để ta suy nghĩ cái đã, Trường Sinh nói. Đêm qua gió giật suốt đêm, mưa cũng chút suốt đêm, thuyền phe ta rất có thể đã bị hư hại nặng. Nếu như chỉ mất cột buồm thì còn đỡ, nhưng trên thuyền còn có thủy thủ, có thể chèo thuyền về được. Nếu thân thuyền hư hỏng, như vậy Dương Khai và mọi người sẽ nguy hiểm rồi. Lúc này chính là thời điểm thử thách sự ăn ý giữa mọi người. Dương Khai và những người khác biết hắn và đại đầu ở hòn đảo này, cũng biết cơn bão đêm qua không đe dọa được hai người. Hắn cần đứng trên lập trường của Dương Khai và mọi người, suy đoán xem là bọn họ sẽ làm cái gì tiếp theo nếu mà còn sống. Nếu như thuyền hư hại nặng, Dương Khai và mọi người không làm được gì. May mắn thì sẽ trôi giạt vào đảo chờ cứu viện, còn không may mắn thì sẽ chìm nghỉm dưới đáy biển. Còn nếu như thuyền hư hại nhẹ và không bị cơn bão thổi quá xa, như vậy Dương Khai và mọi người sẽ tìm cách quay trở lại vùng biển này hội họp với cả hai người bọn họ. Nhưng nếu thuyền bị hư hại nhẹ nhưng lại bị thổi quá xa, Dương Khai và mọi người có thể mạo hiểm đi đường tắt trở về trung thổ. Vì hải đồ đánh dấu ít đảo, một khi lạc khỏi lộ trình thì rất khó tìm về. Hơn nữa dù có tìm về thì cũng có thể chạm trán đám giặc Nhật quay lại cứu viện. Nhớ đụng độ giặc Nhật thì kế điệu hổ ly sơn của phe ta sẽ công toàn đại bại. Dương Khai và mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm cực độ. Như người xưa đã nói, lưỡng hại tương tranh thủ kỳ khinh. so với đá ngầm và dòng chảy ngầm trên lộ trình chưa biết. Dương Khai và mọi người càng không muốn đụng độ đám giặc Nhật quay trở về nước đâu. Trầm ngâm một lát, Trường Sinh quay sang nhìn đại đầu nói: "Chúng ta sẽ ở đảo vài ngày đã." "Vâng." Đại đầu gật đầu rồi nói: "Ờ, chúng ta ở bao lâu vậy?" "Ở cho đến khi mà thấy thuyền đám giặc Nhật quay trở về cứu viện." Trường Sinh nói: "Hôm qua đám giặc Nhật trên thuyền đã gửi tin việc ta đi thuyền về hướng đông về nước bọn chúng. Như vậy giặc Nhật nghe tin chắc chắn sẽ tập hợp người quay trở về cứu viện. Mà lộ trình an toàn chỉ có một. Nếu chúng đi qua vùng biển phía nam, từ đảo ta có thể nhìn thấy thuyền của chúng." Trường Sinh nói đến đây thì hơi tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Nếu Dương Khai và mọi người vẫn ở gần đó, cũng sẽ cố gắng quay trở lại hội họp với cả ta. Nếu như quá 3 ngày không có động tĩnh thì họ chắc chắn không quay lại nữa. Bởi vì quá 3 ngày họ đến vùng biển này có thể đụng độ đám giặc Nhật quay trở về cứu viện." Đợi cho đại đầu gật đầu, Trường Sinh lại nói: "Trong 3 ngày này ta cũng không thể ngồi chờ được. Chiều qua gió bắc, sau đó lại thành gió tây. Nghĩa là thuyền của ta giờ hoặc ở vùng biển phía nam hoặc ở phía đông. Giờ chúng ta sẽ chia nhau ra. Ngươi sẽ trong phạm vi Bạch Cô Nương có thể bay tìm về hướng nam. Ta sẽ tìm về hướng đông. Để tiết kiệm linh khí, lúc đó ta sẽ không cưỡi Hắc Công Tử. Chỉ một mình ta có thể dựa vào thuần âm chân khí đứng ở trên biển lâu dài được." Nghe xong kế hoạch của Trường Sinh thì đại đầu lại gật đầu: "Được vương gia, ta sẽ đi kiếm chút đồ ăn đã. Vừa rồi đi quanh đảo một vòng, phát hiện trên đảo có rất nhiều thỏ." Lại nói thì hòn đảo này diện tích không có lớn. Thêm vào đó trước đây có người ở, chứng tỏ trên đảo không có thu giữ. Đại đầu đi săn, Trường Sinh thì trở về hang lấy 2 cái vò, ra bờ biển rửa sạch rồi đổ nửa vò nước biển vào, về nhóm lửa đun nước sôi. Đêm qua vừa mưa xong, trên đảo đâu đâu cũng là nước mưa. Cái vò còn lại dùng đựng nước mưa cũng đặt lên lửa đun. Nước mưa cũng phải đun sôi mới uống được. Không lâu sau đó thì đại đầu xách về 4 con thỏ. 2 con ném cho Bạch Cô Nương, 2 con còn lại lột ra rửa sạch rồi bỏ vào vò nước mưa. Trường Sinh trước kia đã sống một mình. Đại đầu thuở nhỏ cũng ở Long Đong, sinh tồn nơi hoang dã tự nhiên là không làm khó được 2 người. Có thể nấu thì đừng nướng. Bởi vì dù là gà rừng hay thỏ rừng đều rất khó nướng chín, phần lớn đều là sống nhăn răng. Nước biển trong vò đun cạn sẽ thu được muối, điều này ai cũng biết. Nhưng nước biển không thể dùng trực tiếp để nấu ăn bởi vì quá mặn. Vương gia, ngài nói xem, cái người trước kia ở hòn đảo này là ai nhỉ? Đại đầu cầm thỏ ăn ngấu nghiến. Chắc là người tu đạo nào đó, Trường Sinh nói. Ngươi xem cái giường đá đi, rõ ràng được đúc bằng binh khí sắc bén. Nếu như là thủy thủ gặp nạn thì chắc sẽ không đủ kiên nhẫn và cũng sẽ không có năng lực như thế này. Có lý. Vương gia nói thử xem, cái con cua lớn dưới biển đó có phải là họ nuôi để giữ cửa hay không? Đại đầu lại hỏi. Ta không chắc chắn, Trường Sinh lắc đầu. Cái con đó thì cũng rất là ngu, không thể thuần hóa được. 2 người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn xong thì chuẩn bị lên đường. Trường Sinh bẻ một đoạn cành cây đưa cho đại đầu. Mang theo bên người đi, có chuyện gì thì bẻ cành cây, ta có thể cảm nhận được, sẽ nhanh chóng đến hội họp với cả ngươi. Nếu như là không tìm thấy bọn họ, ta sẽ không quay về trong ngày hôm nay đâu. Giữa trưa 3 ngày sau thì chúng ta sẽ tập hợp ở đây. Được rồi, vương gia. Nhất định phải cẩn thận đó, đại đầu nói. Tôi bay trên trời không sao, chứ còn vương gia chạy trên biển, trời mới biết dưới mặt biển này có ẩn chứa thứ quỷ quái gì. Vương gia phải hết sức cẩn trọng đó. Ta biết rồi, Trường Sinh gật đầu. Ta một lần phóng lực có thể bay xa 2 dặm, cũng không gặp nguy hiểm gì đâu. Sau khi mà bàn bạc xong thì hai người chia nhau lên đường. Đại đầu thì cưỡi bạch cô nương bay thẳng về phía nam, còn Trường Sinh vừa nói vừa ra hiệu cho Hắc công tử, dặn nó cứ yên tâm đợi ở trên đảo. Sau đó hắn vận khí thi triển lăng không phi độ, phóng về hướng đông. Mặc dù là biết thuần âm linh khí của mình có thể đóng băng mặt nước để tạm bệ đỡ khi rơi xuống, nhưng khi một hơi khí cạn kiệt, thân hình lao xuống mặt biển xanh thẳm, thì trong lòng Trường Sinh vẫn không khỏi dâng lên một chút sợ hãi. Cái cảm giác này giống như là một người không có khả năng nhìn đêm tối đối diện với cả bóng tối vô tận vậy, luôn phập phồng lo lắng, không biết là trong bóng tối sẽ ẩn giấu thứ gì. Quái vật biển hay giao long thực ra không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không biết gì. Bởi vì không biết thì không thể đoán được và không thể kiểm soát được tình hình. Sau khi thành công đóng băng mặt biển để nhảy lên, Trường Sinh cảm thấy an tâm hơn một chút. Bởi dù nước biển trông xanh thẳm mênh mông đáng sợ, nhưng thực ra khá là trong suốt. Nếu có thứ gì đó ẩn nấp gần mặt nước, hắn có thể nhìn thấy được. Chỉ cần nhìn thấy được thì có thể đề phòng được. So với mọi sự không biết thì cái việc không nhìn thấy hy vọng cũng rất là đáng sợ. Biển mênh mông như thế này, nhìn ra xa cũng chỉ thấy một màu nước xanh ngắt, không biết hòn đảo tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào. Điều này khiến cho Trường Sinh cảm thấy áp lực cực lớn. May mắn thay, sau vài lần nhảy lên, hắn tập trung nội quan và phát hiện ra rằng năng lượng linh khí tiêu hao khi mà thi triển lăng không phi độ có thể tự động hồi phục đầy đủ trước lần nhảy tiếp theo. Điều này có nghĩa là cho dù bay xa đến đâu, hắn cũng có thể là không thiếu hụt. Trước đây thì Trường Sinh chỉ cảm thấy Hỗn Nguyên Thần Công có thể điều động cả thuần dương và thuần âm linh khí mà không cần hắn hô hấp luyện khí. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra là Hỗn Nguyên Thần Công còn mạnh hơn nhiều so với cả tưởng tượng. Nếu là các tâm pháp luyện khí khác, căn bản không thể vừa bay vừa bổ sung linh khí tiêu hao. Ngay cả khi bay lên đất liền, linh khí cũng sẽ có lúc cạn kiệt, huống chi là đóng băng mặt biển để bay trên biển như vậy. Tâm trí an định rồi, Trường Sinh cũng trở nên thong dong hơn nhiều. Khi bay lượn trên không, hắn đảo mắt nhìn ra xa, quan sát tình hình từ trên cao. Cũng bởi vì trên biển không có gì che chắn tầm nhìn, khi bay có thể nhìn ra xa khoảng 200 dặm, nên là Trường Sinh không cần phải liên tục quan sát. Chỉ cần khi rơi xuống để tạo bệ đỡ, hắn kiểm tra xem mặt biển phía dưới có bóng đen hay là dấu hiệu bất thường nào hay không là được. Sau khoảng một tuần nhang, Trường Sinh càng thêm tự tin. Hắn không chỉ có thể bay trên biển trong thời gian dài, mà nếu như là dòng nước phía dưới có biến động, hắn cũng có thể vận dụng thuần dương linh khí để dục hỏa lăng không. Mặc dù là dục hỏa lăng không tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng cũng có thể vừa bay xa mà không cần đáp xuống. Ngay cả khi chỉ còn một thành linh khí, hắn vẫn có thể chuyển sang dùng thuần âm linh khí để đóng băng tiếp tục bay. Kinh nghiệm đều tích lũy mà thành cả. Sau nửa canh giờ thì Trường Sinh đã đúc kết được một kinh nghiệm, là bất cứ nơi nào có chim biển thì chắc chắn là gần đó sẽ có đảo hoặc là đá ngầm, bởi vì chúng cũng cần chỗ đậu mà. Để đảm bảo không bỏ sót, Trường Sinh bay theo hình chữ chi, tìm kiếm một vùng chứ không phải là một đường thẳng. Cách tìm kiếm như vậy có cả ưu và nhược điểm. Ưu là tìm kiếm kỹ lưỡng, khó bỏ sót, còn nhược điểm là sẽ tốn thời gian. Hai canh giờ chỉ tiến được khoảng 200 dặm mà thôi. Sau khoảng 2 canh giờ bay, Trường Sinh phát hiện 3 chỗ đá ngầm và một hòn đảo nhỏ. Thực ra thì hắn cũng không phân biệt rõ đâu là đá ngầm và đâu là đảo. Cứ chỗ nào diện tích lớn hơn, có cây cỏ thì coi là đảo, còn chỗ nhỏ không có cây cỏ thì coi là đá ngầm. Không phát hiện được gì, Trường Sinh cũng không hề sốt ruột, bởi vì đôi khi không có tin tức chính là tin tốt. Hắn sợ nhất là nhìn thấy xác tàu vỡ hoặc là những thi thể của thủy thủ của đoàn mình đang trôi giặt trên biển. Trên biển cũng thỉnh thoảng có thể thấy được những con cá và rùa biển khổng lồ. Trên đất liền thì một con ba ba to bằng cái nắp vung đã là lớn. Nhưng mà trên biển thì những con to bằng cối xay thường xuyên xuất hiện, thậm chí còn có con to bằng hai gian nhà. Khác với ba ba nước ngọt, mai rùa biển cong lên, xung quanh không có viền và trên mai có những đường gân vân rõ ràng. Loại rùa biển này thì khá hiền lành. Khi mà Trường Sinh đáp xuống mai nó cũng không hề hoảng sợ. Lo lắng không tìm được nước ngọt khi mà lên đường, nên là trước khi đi hắn đã uống rất nhiều nước. Lần này đáp xuống mai dù là để đi tiểu thôi. tè lên lưng của nó xong, con rùa cũng chẳng phản ứng. Mãi cho đến khi mà Trường Sinh kéo quần lên và nhảy đi, nó mới từ từ chìm xuống biển. Cũng do bay theo hình chữ chi nên là tốc độ tìm kiếm rất chậm. Di chuyển Nam Bắc 600 dặm, cộng với tầm nhìn có thể tìm kiếm gần 1000 dặm theo hướng Nam Bắc. Trong khi đó tiến về phía Đông chỉ giới hạn 300 dặm. Mỗi lần bay hình chữ chi mất hơn 2 canh giờ. Lúc này đã là giờ Thân, tức là khoảng 3 đến 5 giờ chiều. Trường Sinh cảm thấy mệt mỏi rồi. Linh khí và thể lực là hai chuyện hoàn toàn khác. Cho dù có thể dùng linh khí duy trì thể lực, nhưng trong thời gian dài vẫn khiến cho người ta mệt mỏi. Tuy nhiên nhìn ngó xung quanh thì gần đó không có đá ngầm hay là hòn đảo nào. Bất đắc dĩ Trường Sinh đành phải đáp xuống mặt biển. Huyền âm chân khí từ lòng bàn chân tuôn ra, đóng băng một tảng băng to bằng cối xay ngay dưới chân. Hắn đứng trên đó thở một chút. 4 canh giờ bay này khiến cho Trường Sinh vô cùng mệt mỏi. Thêm vào đó trên biển không có gì che chắn, ánh nắng gay gắt khiến hắn khát khô cả cổ. Dưới chân là một tảng băng lớn nhưng không thể ăn được, bởi vì nước biển mặn, băng đóng từ nước biển rất là mặn. Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, Trường Sinh lại chuẩn bị lên đường. Cũng bởi vì miệng khô, hắn liền cầm một mảnh băng lên để làm ẩm môi và súc miệng. Không ngờ là khi cho vào miệng thì hắn phát hiện ra rằng cái tảng băng đó thì không hề có vị mặn. Ban đầu Trường Sinh cứ tưởng vị giác của mình có vấn đề, nhưng cắn thêm vài lần nữa thì miếng băng vẫn không mặn, hoàn toàn giống như là băng đóng ở trên đất liền vào mùa đông vậy. Hắn hứng một ít nước biển nếm thử, thấy mặn chát à, nhưng cắn băng thì vẫn là mát lạnh dễ chịu. Lúc này hắn mới hiểu ra, hóa ra là nước biển đóng băng không có vị mặn, có thể nhai hoặc là bổ sung nước được. Có nước ngọt rồi, Trường Sinh thực sự không còn gì phải sợ hãi nữa. Hắn nhai băng và thoải mái lên đường. Không lâu sau đó hắn đột nhiên phát hiện ở trên mặt biển phía trước có một thứ gì đó đang trôi nổi. Thoạt nhìn giống như là một cái xác chết không đầu đang mặc quần áo, nhưng nhìn kỹ lại thì cái hình dáng không giống cho lắm. Đến gần xem xét, đứng ở trên tảng băng quan sát kỹ, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Xác chết trôi biển này thì đúng là đang mặc quần áo, là một người, nhưng mà bên trong thì không phải thi thể người, mà toàn thân lại phủ lông xám, có một cái đuôi dài, đầu đã mất không biết vì sao nữa. Thấy được xác chết kỳ lạ đó, Trường Sinh lại phóng ra thuần âm linh khí đóng băng một tảng băng lớn rộng khoảng một trượng. Sau đó giơ tay phải, dùng linh khí hút cái xác chết không đầu lên trên tảng băng để mà xem xét kỹ hơn. Quan sát ở kỵ ly gần, thấy rõ ràng hình xác chết này không đầu, giống như là chó sói hoặc là chó nhà, nhưng lại mặc quần áo của người. Vết thương ở cổ rất bằng phẳng, có lẽ đầu bị chặt bởi một vũ khí sắc bén nào đó. Xác chết này đã ngâm nước biển nên vết thương không còn máu, nhưng nhìn lông và da thịt thì thứ này chết chưa được lâu, xác chết chưa thối. Quần áo trên xác chết rõ ràng là nhỏ hơn một cỡ, bó chặt vào người. Quần áo nhỏ không phải do xác phình, mà là vốn đã nhỏ như vậy rồi. Nếu như là một người khác gặp cái cảnh tượng quái dị như vậy giữa biển khơi vô tận này thì chắc chắn sẽ không hiểu điều gì. Nhưng Trường Sinh vốn là người luyện khí, trước đây đã từng gặp nhiều yêu quái thành tinh. Vừa nhìn thấy xác chết này, hắn lập tức nghĩ ngay đến một yêu quái đã tu luyện thành tinh, có thể hóa thành hình người, thường ngày sẽ mặc quần áo người. Sau khi bị chặt đầu thì nó hiện ra nguyên hình, mà nguyên hình lớn hơn hình người nó hóa ra nên quần áo giờ mới chật như vậy. Sau khi quan sát kỹ thì Trường Sinh rút ra Long Uy, rạch một đường trên da thịt yêu quái. Da thịt này vẫn đỏ tươi, máu chưa đông hẳn, chứng tỏ nó chưa chết quá một ngày. Phát hiện ra điều này khiến cho Trường Sinh nhíu mày lại. Hắn đã cách xa bờ biển, yêu quái này chết chưa quá một ngày, nên loại trừ cái khả năng nó bị giết ở trên bờ rồi trôi giạt ra đây. Chỉ còn một lời giải thích hợp lý là yêu quái này đã bị giết ở trên một hòn đảo gần đây. Cuối cùng là Trường Sinh xác định cái chủng loại của yêu quái. Ban đầu hắn tưởng là sói, nhưng nhìn kỹ đuôi và móng thì lại phát hiện là chó. Thực ra chó và sói rất dễ phân biệt. Đuôi sói cụp xuống còn đuôi chó cong lên, móng sói cũng to hơn móng chó. Việc là trên đảo nào đó có yêu quái thành tinh không khiến cho Trường Sinh quá bất ngờ, bởi vì trước đó mọi người cũng đã từng thấy cô gái áo vàng cưỡi chim đen trên biển, và còn hòn đảo hắn và đại đầu đậu cũng có dấu hiệu của người tu đạo đã từng ở. Nhưng điều khiến cho Trường Sinh ngạc nhiên là con chó này. Khác với sói, chó là gia súc đã được thuần hóa. Chó thành tinh còn khó hơn sói rất là nhiều, vì nó sống cùng người mà, bản tính hoang dã đã mất đi, không thể như sói dựa vào bản năng ăn các linh vật trong tự nhiên được. Chó muốn thành tinh thì trừ khi là được chủ nhân đề bạt, tức là như người đời nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Chó thành tinh, như vậy chủ nhân của nó há chẳng phải càng thêm lợi hại sao? Sau khi kiểm tra xác chết kỹ càng, Trường Sinh lại tiếp tục lên đường. Lúc này trong lòng hắn nặng trĩu hơn trước. Hóa ra biển đông mênh mông này cũng không yên bình như là hình hài của nó. Giống như Trung Nguyên vậy, nơi đây cũng có đủ loại người luyện khí và những ân oán thị phi.